Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Tự do cảm giác. Gấu trúc quán thật vất vả đem cơm nắm từ mình trên thân lấy đi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật sự là so đi ra ngoài lãng nửa ngày còn mệt mỏi hơn một điểm. Sâu kín thở dài một hơi, hướng trên cành cây khẽ dựa híp mắt, liền chuẩn bị ngủ tiếp bên trên một hồi. Cơm nắm ra hỏa này quá hố, mỗi lần đều chọn hắn muốn ngủ thời điểm tới quấy rối. Mà mỗi lần chờ cơm nắm chơi mệt rồi đi ăn cây trúc, mình buồn ngủ cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Thật bị tức, một chút tính tình đều không có. Bất quá lần này còn tốt một chút, bị cơm nắm một trận quấy rối về sau, Lâm Tiểu Bạch thế mà còn khó được có như vậy một chút mà buồn ngủ. Quả thực quá khó khăn. Ngáp một cái, hướng phía người xem trên đài lại nhìn một lần cuối cùng. Trở mình liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Mà cùng lúc đó, O'Connor bọn hắn cũng vừa đến vườn bách thú cổng, chuẩn bị đi mua vé đi vào. Trừ PX là một bộ khổ bức bộ dáng, những người khác là tràn đầy phấn khởi. Sau khi làm việc, chạy đến buông lỏng một chút tuyệt đối là vui vẻ nhất thời điểm. PX, ở đâu mua vé a? O'Connor đối PX hô to. Bọn hắn biết PX trước kia tới qua gấu trúc quán, mà chính là bởi vì tới qua, hắn mới có thể gặp gỡ Tiểu Bạch, mới có thể bị Tiểu Bạch các loại khi dễ. PX một mặt sinh không thể luyến đi qua, đưa tay chỉ bán vé cửa sổ bên kia. PX, ta nhìn ngươi làm sao không cao hứng lắm, ra chơi liền muốn bắt đầu vui vẻ à? Cười một cái, cười một cái. PX một mặt giả cười, ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy PX rốt cục lộ ra tiếu dung, O'Connor lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, được rồi, ta đi mua vé, chờ lấy à. Trước khi đi lại quay đầu đối PX tới một câu, gặm tin cửa hàng. Chấm ngoặc kép, lúc này mới gật gật đầu hướng phía bán vé cửa sổ đi tới. PX, chấm ngoặc kép, ngươi muốn cho ta vui vẻ lên chút mà sao? Vậy liền để ta trở về a. Ta ở chỗ này làm sao có thể vui vẻ? Hôm trước còn tốt, tại trong tiệm cơm liền đã gặp Tiểu Bạch. PX biết Tiểu Bạch ra hỏa này ra điên một trận mà liền sẽ không trở ra làm loạn, cho nên trong lòng cũng không làm sao lo lắng. Đi theo O'Connor bọn hắn tại gấu trúc quán bên cạnh nhìn sẽ Tiểu Bạch, liền về khách sạn đi. Lúc đầu coi là tiếp xuống tới chính là đường đường chính chính hội nghị a, làm báo cáo a loại hình công tác, kết quả mình lại từng cái dẫn tới không bình thường, cũng không đứng đắn a, thế mà muốn tới vườn bách thú chơi. Mình thật vất vả ổn định một ngày, kết quả hôm nay lại tới vườn bách thú tới. Vừa nhìn thấy chỗ này, liền nhớ lại đến lần trước đến Hoa Quốc thời điểm, tại vườn bách thú bị Tiểu Bạch các loại đụng, mà lại Tiểu Bạch cũng tại gấu trúc trong quán tu dưỡng một ngày, rất có thể sẽ chạy đến quấy rối. Nếu là lại gặp gỡ Tiểu Bạch, nghĩ được như vậy, PX trong lòng gọi là một cái tâm tắc a, ngươi để ta vui vẻ, nhưng bây giờ tình huống này ta làm sao vui vẻ đứng dậy a. Sâu kín nhìn xem O'Connor bóng lưng rời đi, PX xoắn suýt tại trong lòng suy nghĩ một hồi làm sao bây giờ. Hắn một chút đều không muốn đi gấu trúc quán bên kia, muốn tìm một cơ hội chạy đi mới được. PX tại trong lòng yên lặng so đo, một lát sau tiến vào vườn bách thú. PX ánh mắt mà liền bắt đầu phiêu hốt, chuẩn bị trượt, chuẩn bị trượt. Đầu tiên chậm rãi thả chậm bước chân, hướng đội ngũ phía sau cùng đi, phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Bất quá PX mới chậm một bước, liền bị O'Connor chú ý đến, quan tâm nhìn xem PX. Làm lãnh đạo, O'Connor vẫn là phi thường quan tâm dưới tay mình mỗi một cái nhân viên trạng thái. Mà hắn thấy, PX hôm nay trạng thái liền phi thường chênh lệch. PX, ngươi hôm nay thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Nghe được, O'Connor PX giật mình, nếu như nói mình không thoải mái, có phải là có khả năng sớm đi về nghỉ? Lập tức gật gật đầu, có chút. Không biết chuyện gì xảy ra, ta có chút đau đầu. Đau đầu, O'Connor nghi ngờ nhíu nhíu mày lông, đột nhiên cởi mở cười một tiếng, tới vỗ vỗ Pierre bả vai. Ngươi nhất định là áp lực công việc quá lớn. Hôm nay ngươi cũng không cần làm báo cáo. Hảo hảo chơi đùa nghỉ ngơi một chút. Buông lỏng một chút tâm tình. Sau đó đối đằng sau phất phất tay. Mọi người không nên chạy loạn. Rất bên trên đội ngũ. PX. Chấm ngoặc kép. Lại nói. Nghe nói đầu ta thương ngươi không nên để ta về trước đi sao? Làm sao lại cho mình nắp hòm kết luận? Nói mình là áp lực công việc quá lớn đâu. Ta áp lực công việc một chút đều không được tốt không tốt. Ta bây giờ có thể trở về liên tiếp làm việc một cả ngày. Ta tinh lực dồi dào đây. Chính là không muốn đụng tới tiểu bạch tên kia a. PX có hút tang tâm. Bất quá O'Connor tại chào hỏi xong mặt người sau liền lại vỗ vỗ PX bả vai. Đi thôi đi thôi. Áp lực cái gì đừng có. Tùy hiện chơi là được. PX nhìn xem O'Connor kia chân thành tha thiết khuôn mặt. Trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Bất quá cũng chỉ có thể bước nhanh đi theo. Chuẩn bị chờ một lát lại làm mưu đồ. Rất nhanh, thừa dịp O'Connor một cái không chú ý. PX lại chuẩn bị trượt. Chứa đang nhìn điện thoại di động bộ dáng. Bất động thanh sắc thả chậm bước chân. PX. Cùng cô nương nào nói chuyện phiếm đâu. Muốn đụng trên cây á. Một cái đồng sự cười trêu chọc hắn một câu. PX đột nhiên ngẩng đầu một cái. Sau đó giận dữ nhìn về phía kia đồng sự. Nơi đó có cây á. Sau đó nhìn hắn cười ha ha lấy đi về phía trước. PX đột nhiên lại hô hắn một tiếng. Ha ha. Benny, ta đi đi nhà vệ sinh. Các ngươi đi trước. Ta một hồi lại đi tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này Bennett sững sờ, ngươi có thể tìm tới chúng ta sao? PX mỉm cười, yên tâm đi, ta trước kia tới qua nơi này, quen đây, sau đó đối cái này Bennett phất phất tay nhanh như chớp mà liền chạy mất. Chạy thời điểm trên mặt đều có chút vặn vẹo, bú sữa thoải mái mà đều xuất ra, còn có cỗ mơ hồ hưng phấn, rốt cục chạy mất. Bên cạnh du khách nhìn thấy như thế một cái phi nước đại bên trong. Khuôn mặt còn có chút vặn vẹo người ngoại quốc. Không khỏi đối hắn chăm chú nhìn thêm. Sau đó đột nhiên liền phát hiện. Cái này người làm sao khá quen cảm giác đâu. Nhất là cái này hai ngày mới tại trên mạng soát đến một chút liên quan tới PX tin tức các học. Sinh, càng là sinh ra một cỗ gia hỏa này mình ở đâu thấy qua ý nghĩ. Bất quá muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhớ tới PX là ai cũng không phải một chuyện dễ. Giang sự tình, đưa mắt nhìn PX rời đi, còn đang suy nghĩ cái này người rốt cuộc là người nào. Một lát sau, O'Connor chính đi tới đâu, đột nhiên liền phát hiện mình bên cạnh giống như thiếu một người. PX đâu? PX làm sao không thấy? Đối chung quanh nhìn một vòng về sau. O'Connor lập tức sợ ngây người. PX đi đâu? PX, ngươi người đâu? Đối chung quanh hô một tiếng. Rất nhanh đằng sau cái kia Bennett liền đứng ra. PX đi nhà cầu. Hắn nói một hồi tới tìm chúng ta. O'Connor, hắn có thể tìm tới chúng ta sao? Bennett mỉm cười. Tốt nhất đồng đội nháy mắt thượng tuyến. PX nói hắn trước kia tới qua cái này vườn bách thú. Đối nơi này quen đây. Nhất định có thể tìm tới chúng ta. O'Connor, chấm ngoặc kép, lời này giống như cũng không có mau bệnh. PX trước kia là tới qua cái này vườn bách thú. Vậy được đi, chấm ngoặc kép, O'Connor bất đắc dĩ gật gật đầu. Trước mặc kệ hắn, chúng ta đi trước, mà tại một bên khác. PX, loại này tự do cảm giác, cũng quá sướng rồi bá. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.